Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628, hồ sơ. 7.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, thành Thanh Dương, trấn Yêu Ti Nha Môn. Trấn Yêu Ti chính là đại la trọng yếu nhất cơ cấu. Tại các châu, phủ, thành bên trong đều có phần chi là đúng kháng yêu ma quỷ quái tiền tuyến, mà các trong thôn thủ hộ pháp khí, lá bùa loại hình, cũng phần lớn là từ đó chảy ra. Đứng tại nguy nga cao lớn nha môn phía dưới, Từ Trường Thanh hơi có chút kính ý, mặc dù bên trong tình cờ cũng ra chu toàn như thế bại hoại, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Trấn Yêu Ti trọng địa, người ngoài không thể tự ý đi vào. Hắn chỉ là tại bên ngoài dừng lại một lát, hai cái canh cổng tinh tốt liền quát, nếu là gặp được yêu ma, hướng bên cạnh bên trái môn tiến vào. Tương quan đại yêu ma bảng cáo thị treo giải thưởng bên phải cửa hông. Cho ngươi, Từ Trường Thanh vung ra một khối lệnh bài. Đây là hắn xuống núi thời điểm, do Đan Vân Tử sư phụ giao cho hắn, xem như một kiện, nửa pháp khí. Dựa theo lão gia gia đánh giá, cái gọi là nửa pháp khí, liền là dùng yêu ma lưu lại tài liệu chế tác thành pháp khí. Chỉ là do ở luyện chế nhân thủ pháp thô giáp, còn kém rất rất xa chân chính, quỷ vật, cùng pháp khí. Bất quá, miễn cưỡng cũng có thể dùng chính là, này lệnh bài tựa hồ đồng sắt tạo thành, xúc tu sinh hâm nóng, chính diện khắc rõ đại la trấn Yêu Ti chính bát phẩm phó úy. Phía sau thì là Từ Trường Thanh tên cùng quê quán, hình dạng, bởi vì là một kiện, nửa pháp khí, cho nên rất khó giả tạo, mà năng lực của nó là có thể chống đỡ lấy một lần uy lực phòng hộ. Có thể ngăn cản yêu loại một nén nhang, hoặc là tiếp nhận ma nhất kích, cuối cùng là có chút ít còn hơn không. Nguyên lai là Hắc Huyền môn đạo dài. Ngài mời, binh lính thu lệnh bài, liếc qua, liền là trong lòng đại chấn, vui mừng trước đó không có mắt chó coi thường người khác. Liền vội vàng đem Từ Trường Thanh mời vào nha môn, thành Thanh Dương trấn Yêu Ti giáo úy, tên là Khương Ngọc Phong, chính thất phẩm, tu vi điểm xấu. Từ Trường Thanh trong lòng thoáng qua một đoạn tin tức, hỏi, Khương chủ quan ở đâu? Khương đại nhân sáng sớm mang theo người khảo sát nội thành một chỗ bản án đi. Bây giờ trong nha môn là Phan đại nhân chủ sự, dẫn đường binh lính nhỏ giọng trả lời, thành Thanh Dương là đại thành, trấn Yêu Ti sắp đặt có thất phẩm giáo úy một người, bát phẩm phó úy bốn người, còn có số lượng càng nhiều cửu phẩm tuần kiểm, chuyên môn phụ trách tra xét yêu ma quỷ quái sự tình, bảo cảnh an dân. Chẳng qua hiện nay thành Thanh Dương trấn Yêu trong ti, tháng trước vừa mới có một vị phó úy bỏ mình, bây giờ chỉ còn lại có Phan Thư, Thành Phi, Viên Trộn lẫn núi ba vị giáo úy. Ta đi gặp một lần hắn. Từ Trường Thanh đi theo binh lính, đi vào một chỗ phòng, vừa mới vào, hắn cũng cảm giác cảnh vật chung quanh có chút không đúng. Âm trầm, lạnh lẽo, chung quanh màn che, cửa sổ về sau, tựa hồ có vô số ánh mắt, đang dòm ngó nơi này. Một kiện pháp khí không tồi, đáng tiếc ngươi không có cách nào cướp tới luyện đan. Saweru thật tệ, Từ Trường Thanh trong lòng bình luận, pháp khí, đây là pháp khí lực lượng. Từ Trường Thanh ở trong lòng hỏi thăm, ngươi cho rằng nhập đạo là sự tình đơn giản như vậy sao? Này chút bát phẩm trấn Yêu phó úy, đại bộ phận hẳn là cũng chỉ là phàm tục cảnh giới, hoặc là luyện thần võ giả, hoặc là bình thường phù sư, nhưng nắm giữ tương đối lợi hại pháp khí, mạnh hơn chu toàn đến có hạn. Saweru lời bình nói, trong phàm nhân phù sư, Từ Trường Thanh cũng nghe Đan Vân Tử nhắc qua, rất là khinh thường, bởi vì đối phương chưa từng nhập đạo, hoàn toàn liền là dựa vào bản thân tìm tòi, rất khó tiếp xúc chân thực, đạo. Cùng người tu tiên so sánh, liền là bình thường công nhân kỹ thuật cùng công trình sư khác nhau. Vậy đại khái cũng là triều đình phổ biến phối trí. Dù sao bọn hắn người là vô hạn, chỉ cần có thích hợp pháp khí, cũng không bỏ mất rơi. Cái kia dù cho chủ quan chết rồi, thu về pháp khí về sau, lại có thể đề bạt ra mới giao úy. Sauron nói, nhưng, vì vật, phần lớn hết sức đáng sợ. Cho dù là trong đó tác dụng phụ chẳng phải rõ rệt, pháp khí cũng chưa chắc dùng được. Từ Trường Thanh trong lòng phản bác một câu, ngươi quên đó là triều đình, nhân mã muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Từng tái thử, luôn có, vừa grit người, xuất hiện. Chấp trưởng pháp khí, Sauru cười khẽ trả lời. Từ Trường Thanh không khỏi yên lặng, một vị luyện thần võ giả, lại chấp trưởng lợi hại pháp khí, hoàn toàn chính xác có khả năng uy hiếp được hắn. Đại La triều đình lực lượng, đơn giản thâm bất khả chắc. Ha ha, nguyên lai là Hắc Huyền môn đạo trưởng đến đây. Đơn giản rồng đến nhà tôm a. Đúng lúc này, một cái thô hào tiếng cười vang lên, kèm theo thanh âm, một tên ăn mặc màu đen khôi giáp người trung niên đi vào phòng. Ta chính là Phan Thư, ngày sau tất cả mọi người là đồng liêu, còn mời chiếu cố nhiều. Có chút vượt quá Từ Trường Thanh dự liệu, người này bộ dáng lại là gầy như que củi, gương mặt tái nhợt không máu, cùng thô hào thanh âm tạo thành mãnh liệt tương phản. Cái này, chẳng lẽ liền là pháp khí tác dụng phụ? Không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm a. Hắn trong lòng thầm nói. Ha ha, ngươi cho rằng quỷ vật là cái gì? Sauru cười nhạo một tiếng. Đối với triều đình mà nói, cho dù là tiêu hao thọ nguyên, chỉ cần có thể lợi dụng quỷ vật, vậy cũng phép tính khí. Tại hạ Từ Trường Thanh, gặp qua phó úy, Từ Trường Thanh cùng Phan Thư là cùng cấp, trực tiếp chắp tay chào. Hôm nay sáng sớm trong phủ mới có công văn, nghĩ không ra từ huynh đệ ngươi nhanh như vậy đã đến. Ta lập tức để cho người ta xuống chuẩn bị nhà ở của ngươi cùng nô bộc. Có gì cần, liền nói với ta. Phan Thư hào sảng cười một tiếng, mơ hồ có chút nịnh nọt cùng nịnh nọt. Mặc dù mọi người đều là bát phẩm phó úy, nhưng đối phương có thể là đạo môn bên trong tu tiên giả. Chỉ cần bất tử, ngày sau tất nhiên là đại nhân vật. Trái lại hắn, bất quá không quan trọng luyện thần võ giả, còn bởi vì chấp trưởng pháp khí, hình tiêu mảnh rẻ. Đa tạ Phan huynh, Từ Trường Thanh sửa lại xưng hô, ngữ khí liền lộ ra thân thiện rất nhiều. Chờ đến Khương đại nhân trở về, chúng ta cùng đi Thiên Hương lâu, làm từ huynh đệ ngươi bày tiệc mời khách. Phan Thư cười ha hả nói, không được, ta thích thanh tĩnh. Từ Trường Thanh con ngươi khẽ động, không biết bản ti hồ sơ ở nơi nào, ta nghĩ trước nghiên cứu một ít. Đây là ứng cũng có chính nghĩa, liền là hơi gấp một chút. Phan Thư khẽ giật mình, hà tất vội vã như thế, ngày mai lại nhìn cũng không muộn. Ta lần này xuống núi, lập chí trảm yêu trừ ma, không chết không thôi. Từ Trường Thanh kiên định nói, này kịch liệt ngữ khí, đem Phan Thư đều có chút hù dọa. Ngoặc kép, tốt, ta này liền sai người dẫn ngươi đi xem hồ sơ. Hắn nhìn Từ Trường Thanh bóng lưng rời đi, vẻ mặt hơi trở nên có chút kỳ dị. Trấn Yêu Ti, hồ sơ thất, to lớn trong lầu các, bày đầy hàng loạt văn án. Mỗi một phần phía trên, đều có yêu ma hại người thời gian, địa điểm, thương vong, bình xét cấp bậc các loại. Hết sức cụ thể hoàn mỹ, mà trông lấy cơ hồ chất đầy cả tòa lâu văn án. Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác nghẹt thở. Cái này, đại biểu nhiều ít người bởi vậy mất mạng a. Khởi bẩm đại nhân, này chút chỉ là gần nhất 20 năm, hoàng cấp, hồ sơ. Dựa theo phủ bên trong công văn, mỗi 10 năm thanh lý một lần, đem chưa từng hoàn thành hồ sơ tổng kết, những người còn lại giấu vào phủ khố, châu kho trăm năm một lần. Bên cạnh, một cái chuyên quản văn thư tiểu lại nói. A, Từ Trường Thanh cười cười. Ta không hiểu quy củ. Ngươi không cần để ý. Đem gần nhất hồ sơ đều mang lên. Ta muốn xem thử xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,